Hữu thủ Nhạc Phàm lập tức đánh ra chiêu thứ hai. Bộ siêu quần gặp quả đắng, tự mình không thể dùng toàn lực, không ngờ rằng nam tử này lại lợi hại đến thế, chỉ hai chiêu đã dễ dàng hóa giải tất cả đòn tấn công của mình, còn khiến mình huyết khí dâng lên. Hắn vừa định buông tay rời đi thì kích thứ ba của Nhạc Phàm đã tới. Nhanh thật, Nhạc Phàm xuất thủ cực nhanh, kinh động tất cả mọi người có mặt. Bùng, khí kính phá thể nhập vào, lực lượng rất tinh thuần, khí huyết trong nội thể bộ siêu quần chấn động, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Bằng, một tiếng nổ, kích thứ tư của Nhạc Phàm cũng tới, đánh bộ siêu quần bay trở về. Cổ kiếm nhân vội vàng vận chân khí mới đỡ được hắn. Hoa, tứ liên kích, ai vậy? Chúng nhân đều kinh hãi, tứ liên kích, cao thủ cùng cấp với Hắc Bạch Lưỡng Đạo thập đại cao thủ mà bị người ta đánh bay dễ dàng như vậy. Một trận ồn ào nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, tiễn hồn lực. Lúc này, chung quanh càng đông người tụ tập, một số đứng trên cây, một số lập trại, ngay cả trên bình đài cũng đầy chật người. Cầm đầu đều là các thanh niên anh tài nổi danh hiện nay trên giang hồ. Mấy vạn người trong giang hồ tiền hô hậu ủng, đều chăm chú nhìn vào giữa. Nhạc Phàm đứng thẳng, mặc áo đi săn, tóc để tùy tiện xóa xuống vai, thể hiện một phong cách đầy cá tính. Chỉ có trên trán tóc trắng để xóa cùng với ánh mắt thản nhiên, u buồn khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn phi thường. Đánh lui bộ siêu quần, Nhạc Phàm cũng không hề có vẻ gì là cao hứng cả. Nếu không phải bản thân đã mất đi nguyên khí, bộ siêu quần đâu chỉ bị đẩy lui như vậy. Hơn nữa, Nhạc Phàm cũng nhìn ra được đối phương kỳ thật cũng không đem hết toàn lực, nếu không mình cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như thế. Nhạc Phàm nghĩ thật đơn giản, nhưng trong lòng bộ siêu quần lại chấn động dữ dội. Trước bao nhiêu con mắt của người giang hồ mà bị đánh bay như vậy, ai có thể chịu được? Bộ siêu quần dù sao cũng là trụ cột của một thành, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại tỉnh táo, lau vết máu ở khóe miệng, chỉnh thân, chất vấn: các hạ là người phương nào? Sao dám ở đây dương oai? Chẳng lẽ không coi anh hùng thiên hạ vào mắt à? Thật là tâm địa độc ác, ngay câu nói đầu tiên đã đem anh hùng thiên hạ vào, nếu Nhạc Phàm xử lý không tốt sẽ đắc tội với các thế lực lớn. Trong lòng mọi người thầm mắng vô sỉ nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Đối với bọn họ thì Nhạc Phàm quả thật là một khách không mời mà tới. Đối mặt với chất vấn của bộ siêu quần, Nhạc Phàm cũng không hề để ý tới. Xoay người thi lễ với phó suất hai người, Lý Nhạc Phàm cảm tạ nhị vị đã chiếu cố tiểu nhã. Ồ, Lý Nhạc Phàm, hắn chính là Bạch Phát Đao Cuồng. Nghe nói ở Tư Mã phủ tóc hắn đã biến thành đen. Xem ra đúng là thật rồi. Là sát nhân cuồng ma. Tránh ra cho ta xem. Tránh ra. Hay, bộ dạng thật đặc biệt. Nghe Lý Nhạc Phàm tự báo tính danh, chung quanh nhất thời náo loạn, tiếng thảo luận không ngừng vang lên. Thậm chí xa xa có người còn đòi tranh đi lên phía trước để nhìn ác nhân trong truyền thuyết này một chút. Người của các thế lực lớn tất cả đều đứng im. Theo lý mà nói, Lý Nhạc Phàm là đối tượng truy nã của rất nhiều thế lực, hôm nay dám can đảm xuất hiện ở đây, lẽ ra phải lập tức động thủ đuổi bắt ngay mới phải. Nhưng bọn họ vẫn có tâm sự, vẫn chưa có ý định động thủ. Mặc dù Thiên Tà Tông thánh nữ gặp chuyện, ngoại nhân tuy không biết tình huống nhưng Quan Mạc Vân và người của hắn lại biết rất rõ ràng, cho nên người của Thiên Tà Tông tự nhiên sẽ không làm khó Nhạc Phàm. Cái Bang và Thiếu Lâm mặc dù cùng Nhạc Phàm từng có va chạm nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc trả thù, vì vậy cũng tạm ẩn nhận không xuống tay. Về phần Hắc Đạo Ngũ Tông, Thiên Hạ Hội, Võ Lâm Minh, Tứ Đại Thế Gia và các thế lực của mình càng không muốn xuất đầu lộ diện sớm. Hắn đã tới. Uông Chánh Hành bên cạnh khe khẽ thở dài, nghe khẩu khí phảng phất như đã sớm đoán được trước. Nhà đầu bây giờ thế nào rồi? Vương Sung nhằm phía Nhạc Phàm, vội vã hỏi tình huống Nhã Nhi. Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Thi nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Phàm như thế, trong lòng nhất thời phát lên một dự cảm bất hảo, nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, phảng phất như kỳ vọng cái gì đó. Bây giờ cái gì cũng không, chỉ còn chính mình. Nhạc Phàm lộ vẻ sầu thảm cười, bây giờ hắn không còn gì để mất. Nhạc Phàm trong lòng phát ra yêu thương cảm nhiễm mọi người. Bốn phía lập tức im lặng, chỉ có những người phía sau là không rõ, cũng chỉ nghi hoặc không thôi. Trong đám người, Thi Bích Giao yên lặng nhìn kỹ Nhạc Phàm, không biết suy nghĩ cái gì. Còn ở xa xa trên bình đài cũng có đôi mắt đang phức tạp nhìn về phía trước. Vương Sung đang ngồi trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy đau lòng, một loại cảm giác mất mát chợt tới, phảng phất cũng không trở lại. Tiểu muội, Nhan Nguyệt Thi mặc dù có dự cảm, nhưng nghe được Nhạc Phàm trả lời, vẫn còn nhìn không được một trận mê muội, bất giác ngã vào lòng Phó Xuất. Tóc đen lại biến thành trắng, đó là tâm tình như thế nào? Khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Trên trán có tóc trắng để xòa chính là Thương Bạch Phát, sao? Văn Tiền Bối nói, chỉ có kinh nghiệm quá thương tâm tuyệt vọng tới mức bình tĩnh mới có thể sinh ra Thương Bạch Phát này. Ai? Phó Xuất trong lòng âm thầm thương xót, so sánh với chính mình, cảm thấy vẫn quá hạnh phúc. Cuối cùng, Nhạc Phàm thu thập tâm tình, tiếp tục nói, cảm ơn, vậy việc còn lại cứ giao cho ta đi. Nói xong liền xoay người đi ra phía trước, không để ý đến tồn tại của người khác, ánh mắt thẳng về hướng Bộ Siêu Quần. Nhạc Phàm cùng Nhã Nhi nói chuyện với nhau đã mơ hồ đoán ra, tiết lộ thân phận của nàng chính là Thanh Vân Thành Chủ. Thấy sự việc phát sinh vừa rồi, hắn càng thêm dám chắc ý nghĩ trong lòng. Trên đỉnh núi lớn, đám người vẫn quây quần một chỗ, Nhạc Phàm phảng phất như tồn tại duy nhất giữa sân. Ngươi là Bộ Siêu Quần? Nghe được câu hỏi thản nhiên của Nhạc Phàm, Bộ Siêu Quần thân thể lo sợ, việc còn đang tê dại cánh tay phải đã cảnh cáo hắn, thực lực đối thủ không dưới mình, phải bảo trì tỉnh táo. Cố nén hạ lửa giận, Bộ Siêu Quần thanh âm rùng rợn, nói, Lý Nhạc Phàm, ngươi muốn chết? Ta sẽ chết, cũng không phải bây giờ, Nhạc Phàm nói, ngươi phải biết, ta rất muốn giết ngươi, bởi vì ngươi, ta mất đi thân nhân duy nhất. Bởi vì ngươi, ta trở nên không còn tất cả. Cũng bởi vì ngươi, mới có ta bây giờ. Lý Nhạc Phàm quá khứ đã chết đi, bây giờ ta rất muốn giết người. Dứt lời, một cổ sát ý phô thiên cái địa khuếch tán bốn phía, mọi người kinh sợ thối lui. Uông Chánh Hành nghe được người bên cạnh kinh hô, trong lòng nghi hoặc nói, huynh đệ, ngươi nói cái gì thế? Người nọ nghiêm túc đạo, sát tâm chi nhân, thiên địa vạn vật đều có thể sát. Ồ, Uông Chánh Hành dùng mình, hít vội một hơi. Hô hô, mau nhìn đi, đó là cái gì? Tiếng kinh hô vang lên, trên mặt mọi người cùng hiện ra vẻ không thể diễn tả. Chỉ thấy Nhạc Phàm tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng lên trên, một mũi tên nhỏ chậm rãi xuất hiện, xoay quanh trong lòng bàn tay phát ra kim quang đen sẫm, phát ra một đạo khí tức kinh khủng phát tán ra bốn phía. Đó chính là tiễn hồn. Nhạc Phàm lúc này nguyên khí mất hết, liều mạng đánh với Thanh Vân Thành tất nhiên không có kết quả, chỉ có thể dùng tiễn hồn viễn công. Chân khí thành hình, Quan Mạc Vân và các cao thủ thét lên một tiếng kinh hãi, khẩu khí tựa hồ không thể xác định, chỉ là vẻ mặt rất ngưng trọng, trong lòng cảm thấy hơi e ngại, thân thể không khỏi rung động. Nhạc Phàm không để ý tới vẻ mặt mọi người, vẫn tự nói, vốn ngươi rất đáng chết nhưng ta đã đáp ứng Tiểu Nhã tha cho ngươi một mạng. Ha ha, Bộ Siêu Quần giận dữ cuồng tiếu, không biết là muốn xua đi sự sợ hãi trong lòng hay là đang cười nhạo Nhạc Phàm tự đại nói bừa. Lý Nhạc Phàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên hạ đệ nhất nhân hay là thập đại cao thủ? Có hiểu hai chữ sinh tử không? Vừa rồi nếu không phải ta không đề phòng, sao có thể bị ngươi bức lui chứ? Đơn đả độc đấu ngươi vị tất có thể đả thương ta, huống chi còn có nhiều giang hồ bằng hữu ở đây, chẳng lẽ còn muốn phát tác phải không? Lại như thế này, Bộ Siêu Quần một câu nói liền đem mọi người dính vào, quả thật là ác độc. Dừng một chút, hắn nói tiếp, hôm nay là Vũ Tàng Trọng Quang giang hồ đại hội, không cho phép tiểu tử này ở đây làm càn. Ngươi đã giết hai nhiều người trên giang hồ. Câm mồm. Nhạc Phàm không đợi Bộ Siêu Quần nói xong, tiễn hồn trong tay đã phóng ra. Tiễn hồn tựa như tinh thần kéo dài của Nhạc Phàm, tâm niệm cả đời. Tiễn hồn tùy động, không có tiếng động, không có khí thế cường đại, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Tiễn hồn đã xuyên thấu qua bả vai Bộ Siêu Quần, lại bay trở về trong tay Nhạc Phàm. Bịch, bộ siêu quần té trên mặt đất, mặc dù vẫn còn sống, nhưng vẻ thống khổ trên mặt hắn và ánh mắt kinh hãi, tựa hồ đã nói cho mọi người biết sự thống khổ này so với chết còn khó chịu hơn. Đại ca, Thanh Vân phó thành chủ Hồng Phong vội vàng tiến lên nâng hắn dậy. Bộ siêu quần yếu ớt giãy giụa trong lòng Hồng Phong, ngay cả một tia khí lực cũng không có. Nhất đại tông sư cao thủ không ngờ lại có kết quả như thế, quả thật là đáng buồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Tằng Kinh Đích huynh đệ một mũi tên chấn động thế gian, không hề màu mè sặc sỡ, không hề khoa trương khí thế, chỉ có tốc độ, giống như tia chớp duy nhất chỉ có tốc độ cực lớn. Chúng nhân sợ ngây người, bọn họ thậm chí ngửi được mùi của tử khí. Một người là đại tông sư cao thủ vào loại bậc nhất bị người ta một kích đã ngã xuống đất, kêu họ làm sao không sợ hãi. Những người ở đây, ngoại trừ bọn tiên thiên cao thủ, cũng không ai thấy rõ đường bay của mũi tên nhỏ. Nếu một tên bắn về phía mình như vậy thì làm sao mình có thể chống đỡ nổi. Không khí hoảng sợ, ánh mắt của mỗi nhân sĩ giang hồ đều hướng về các cao thủ như quan Mạc Vân, thượng quan Phi Hồng, phảng phất muốn biết là cái gì. Nhưng họ đâu có ngờ, trong lòng các cao thủ này cũng chấn động không kém gì bọn họ, cũng đều nhíu mày khẩn trương. Bọn người quan Mạc Vân đích xác thấy rõ mũi tên kinh khủng đó của đối phương. Họ có thể hiểu được uy lực của một tên nọ, cho dù tự mình ra tay, cũng chỉ phần thắng thì ít, phần thua thì nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù trong lòng bọn họ khó mà chấp nhận sự thật này, nhưng bọn họ không khỏi thừa nhận, một người thanh niên mới 20 tuổi thực lực tuyệt đối có thể đánh bại bọn họ. Đây thật sự là chân khí định hình hay sao? Chân khí định hình có mạnh cỡ nào cũng là không có khả năng phóng ra rồi sau lại thu hồi. Nhưng, tiểu tiễn, từ lòng bàn tay Nhạc Phàm lại thực là quái dị, tựa hồ như binh khí bình thường, phóng ra rồi về sau lại có thể thu hồi. Chẳng lẽ là ngự kiếm thuật? Có thể, tiểu tiễn, từ bàn tay Nhạc Phàm không phải vật thật chăng? Trong lòng mọi người hiện lên một loạt nghi vấn. Thực ra bọn họ không hề hay biết. Bây giờ Nhạc Phàm đã mất hết nguyên khí, thực lực bị giảm sút rất nhiều. Nếu thực sự mà tính, tu vi của hắn cũng mới chỉ đạt tới tiên thiên tiểu thừa, không giống như mọi người tưởng tượng rằng không ai địch nổi. Chẳng qua chính là bởi vì hắn tu luyện ngoại gia công phu, phát ra sát ý ngập trời. Thêm vào, tiễn hồn, công kích vừa sắc bén lại kỳ dị như vậy, cho nên về lực công kích mà nói, Nhạc Phàm nhờ vào mưu trí đã vượt qua suy tính của nhiều người. Cuối cùng, hôm nay thực lực để báo thù của Lý Nhạc Phàm chỉ tính là có một mình. Để có giờ phút này, hắn đã nỗ lực nhiều thật nhiều, tựa hồ đã đợi lâu thật lâu. Cách đó không xa, bọn người phó xuất sắc mặt lộ vẻ vui mừng, ngoài chút khiếp sợ còn lại là vui mừng và hy vọng, nếu có địch nhân như Nhạc Phàm, sợ là ăn ngủ không ngon được. Tại sao? Vương Sung vọt tới trước mặt Nhạc Phàm túm lấy cổ áo hắn, giọng khản đặc như quát. Tại sao? Tại sao không giết hắn? Sao ngươi không xuống tay, là hắn hại chết tiểu nha đầu đó? Nhạc Phàm bình thản đáp, do bộ siêu quần từng có giao hảo với Vạn Gia Gia, những năm gần đây dù sao hắn đã thu nhận tiểu nhã. Trước khi đi tiểu nhã đã nói qua, đây là số mệnh, không trách người khác được. Nàng muốn ta bỏ qua cho bộ siêu quần, ngươi nói ta nên làm sao? Nói đoạn, tay trái Nhạc Phàm nắm chặt lại, móng tay như sắp đê ơ thủng lòng bàn tay. Vương Sung ngẩn ra, trong tích tắc liền hiểu được, năm đó ta khinh thường nàng, nàng cũng không hề để tâm. Nhiều năm như vậy nàng không thay đổi chút nào, đã bị người ta thương tổn lại vẫn như thế, ta nên tự hỏi là nàng tốt bụng hay nên nói nàng ngốc. Nàng thật sự là ngốc nha đầu, thật là đồ ngốc mà. Vương Sung trong lòng phẫn nộ khó mà chấp nhận, muốn phát tiết một phen, nhưng khi hắn chứng kiến trong mắt Nhạc Phàm đau thương tràn ngập, cuối cùng không xuống tay được, hung hăng cắm phập ngọn thương xuống đất. Bởi vì, có so đo với người trước mắt này thì càng đau lòng thêm mà thôi. Các thế lực lớn án binh bất động, bọn họ không hề có ý nghĩ sẽ báo thù cho bộ siêu quần, chỉ là khẩn trương xem Lý Nhạc Phàm tiếp theo định làm gì. Lúc này giờ phút này, cái gì giang hồ tụ họp trọng thể, cái gì thiên hà cao thủ, hết thảy đều phảng phất thành vai phụ. Diệu Hư nhìn thoáng qua Quan Mạc Vân, lập tức quay về Mạnh Trường Thiên một bên truyền âm, Mạnh Minh Chủ ngươi thấy như thế nào? Nhìn không ra. Mạnh Trường Thiên lắc đầu thở dài. Hừ. Quan Mạc Vân truyền đến một tiếng hừ lạnh, khinh thường nói, ngay cả lão phu cũng nhìn không ra chỗ nông sâu của Lý Nhạc Phàm, các ngươi lại có thể ư? Nguyên là hắn đứng thứ ba trong thập đại cao thủ của Hắc Đạo, nơi này xem như là người có tu vi cao nhất, tự nhiên đủ tư cách nói lời này. Chỉ có điều, những người khác nghe không lọt tai. Không đúng, như vậy hẳn không phải là chân khí định hình. Một tiếng nói khẽ, bọn người Quan Mạc Vân nghe tiếng nhìn sang. Chính là một nam tử đứng im lặng không nói một lời bên cạnh Uông Chánh Hành. Kẻ đó khoác hắc bào, toàn thân trang phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng anh tuấn nhưng lại có vẻ cười mỉm. Người nọ là ai nhỉ? Trong đám người một người nhẹ giọng hỏi. Hắn mà ngươi cũng không biết. Một người khinh thường hỏi. Trước kia chưa có thấy qua, tuy nhiên đã có thể cùng cái bang bang chủ đứng sánh vai, chắc là rất lợi hại. Kẻ đó ư, hắn chính là thần thoại 2 năm gần đây nổi lên như cồn đại ca của Vinh Đệ Hội. Ồ, là hắn ư? Nghe nói hắn cũng là tiên thiên tiểu thừa cao thủ. Không ngờ tuổi còn trẻ như vậy đã có thực lực như thế. Thật là lợi hại. Tuy nhiên, so với Đao Cuồng có lẽ kém hơn một chút. Thực sự là trường giang sóng sau xô sóng trước, giang hồ sau này đều là thiên hạ của bọn họ. Ồ, ai nói không phải vậy? Nghe tiếng mọi người nghị luận, hắc bào nam tử thản nhiên cười, tẩu tiến lên xem xét kinh mạch của bộ siêu quần, trầm ngâm nói, mặc kệ công phu ra sao, sau khi dùng kình khí đả thương người tuyệt đối sẽ không thể không lưu lại dấu vết, nhưng mà bộ thành chủ toàn thân không có thương thế, chỉ là khí huyết hỗn loạn thì mới làm cho có vẻ suy yếu, tuyệt đối không phải kình khí gây thương tích. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Phàm nói, Nhạc Phàm huynh đệ, ngươi nói ta nói có đúng không? Nhạc Phàm thấy trong mắt của nam tử đó hiện lên một tia ôn hòa, ấm áp thực sự vui mừng. Vừa rồi hắn để tâm vào việc báo thù, không có chú ý tới tình huống của người khác. Nguyên lai, nơi này còn có một người quen thuộc với hắn, một người mà hắn đã nhận là huynh đệ 4 năm rồi. Nhạc Phàm đi tới trước mặt nam tử nọ, chua chát khổ sở nói. Ta cứ tưởng chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt tại đây chứ. Nam tử đứng dậy, nhìn thẳng vào Nhạc Phàm, chun miệng nhe ra hàm răng trắng bóc, vui vẻ nói. Cách suy nghĩ của ta lại vừa vặn trái ngược. Nói rồi liền tiến lên mạnh mẽ ôm chặt lấy Nhạc Phàm, thanh âm đứt đoạn. Huynh đệ, ta chỉ biết, sẽ có một ngày chúng ta gặp lại mà. Một khối chi giao cùng chém giết trên chiến trường, đảo mắt đã 3 năm sinh tử biệt ly. Không biết ngày mai có còn đường quay lại, nhưng huynh đệ trong lòng vĩnh viễn ghi nhớ. Cảm nhận được tình nghĩa nồng đậm của đối phương, Nhạc Phàm trong lòng vui lên một chút, hòa tan bớt đau thương. Thiết huyết đông vụ, huynh đệ từng cùng Nhạc Phàm ra sống vào chết. Mặc dù cách biệt 3 năm, nhưng trong lòng bọn họ vẫn nhớ kỹ sự chân thành ngày đó. Như thế nào bọn họ lại biết nhau? Tất cả mọi người tại đây đều kinh sợ, hoàn toàn không hiểu nổi. Một kẻ giết người điên cuồng như thế sao lại quen biết với hội trưởng, huynh đệ hội, vang danh giang hồ như thế? Uông Chánh Hành sắc mặt càng khó coi. Không nói tới cái bang chấp pháp trưởng lão trước đây có bị Lý Nhạc Phàm giết chết hay không, mà là chỉ mấy ngày trước, hắn đã giết sạch 100 đệ tử tinh anh của cái bang, còn đánh 3 đại trưởng lão bị thương nặng, báo hại chính mình bây giờ người cô thế cô tới tham gia đại hội lần này, còn gì là mặt mũi. Những ân oán này, Uông Chánh Hành vẫn nhớ kỹ cả, Lý Nhạc Phàm cùng cái bang có thể nói là có mối thù không đội trời chung. Bây giờ té ngửa ra, Nhạc Phàm tự nhiên cùng đại ca, huynh đệ hội, chính là hảo huynh đệ, vốn là cục diện 2 bên liên minh đang rất tốt đẹp nhất thời tan biến. Hết thảy đã coi như đều trở nên uổng công vô ích, Uông Chánh Hành như thế nào không hận cho được. Nhạc Phàm đẩy Đông Vũ ra, đang định mở miệng, Phương Đông gia chủ Phương Đông Minh không lại đi lên, quay về Nhạc Phàm nói, Lý Nhạc Phàm, đến cuối cùng ngươi muốn làm gì? Hôm nay chính là ngày trọng đại, Vũ Tàng trọng quang, quan hệ tới hưng suy toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, ngươi có ân oán gì sau này tính toán tiếp đi. Phương Đông Thế Gia lần này chính là một trong những người chủ trì đại hội, cũng là đứng đầu tứ đại thế gia, tự nhiên không thể để mặc cho việc này đi xuống. Nhạc Phàm nhìn chung quanh, muốn nói gì đó, lại bị Đông Vũ nói chặn trước. Chúng ta đi, hơn 3 năm không gặp, ta có nhiều chuyện hay muốn nói cùng ngươi, cùng ôn lại quá khứ của chúng ta. Có chuyện gì để sau này hãy nói. Nhạc Phàm gật đầu đồng ý, mọi người đều nhường đường, thấy Đông Vũ mang Nhạc Phàm bỏ đi, bọn họ cũng đều câm như hến, nói cách khác đã xưng là hội trưởng, huynh đệ hội, quả nhiên có thể khống chế đại cục. Xa xa, Triệu Thiên Cân yên lặng theo dõi hết thảy phát sinh, bên mép nở nụ cười nhà, trong mắt đầy thâm ý nhìn theo Nhạc Phàm hai người rời khỏi đám người. Một lát sau, các thế lực lớn tụ tập trên đài cao. Nhân sĩ giang hồ từ lâu đã mong đợi, Vũ Tàng Trọng Quang, đại hội, sắp khai mạc trong chốc lát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, Vũ Tàng Chi Mê, vù vù. Hô, tiếng hoan hô ầm ầm vang tận mây xanh. Trên đỉnh Bình Nham, Vũ Tàng tái xuất hiện. Việc lớn của giang hồ bắt đầu như thế, chính giữa đỉnh núi. Có một cái đài bằng phẳng cao chừng 3 trượng, toàn bộ cái đài to lớn này được tạo thành từ nham thạch, rất là chắc chắn đao kiếm khó suy chuyển. Xem bộ dạng như vậy tứ đại thế gia sớm đã có chuẩn bị, một chỗ đông người sẽ có không ít sự tranh đoạt. Chỉ thấy người ngồi đầy ba bên trên đài cao trải rộng chừng 100 trượng, cầm đầu chính là tứ đại gia chủ cùng tài thần Triệu gia gia chủ, nhưng đệ tử của họ đều bị kêu xuống đài đứng. Ngồi phía bên phải là những người trọng yếu của chính đạo cửu phái, Thiên Hạ Hội, Võ Lâm Minh, Cái Bang, Thần Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân Thành. Tuy nhiên, Thanh Vân Thành chủ bộ siêu quần đã không thể tham dự, bởi vậy chỗ của Thanh Vân Thành chỉ có một mình phó thành chủ Hồng Phong. Nhìn sang bên trái, chỉ có Hắc Đạo Lục Tông, tuy nhiên nhân mã Lục Tông bọn họ nếu đứng lên, so với người bên đối diện phải nhiều gấp rưỡi. Có thể nói là binh mã hùng hậu, khó trách bọn họ có thể cùng chính đạo tranh đấu, đứng trên giang hồ mấy trăm năm mà không suy chuyển. Mấy vạn người trong giang hồ bắt đầu cùng nhau vây quanh, đồng thời nhìn thủ lĩnh các phái trên đài cao, hâm mộ có, đố kỵ có, thậm chí còn có cả ánh mắt cừu hận. Đúng vậy, trong vực sâu như giang hồ, không ai là không có bằng hữu hoặc cừu nhân. Tại độ cao này, đồng thời gió rất lạnh. Cuộc tụ họp rất long trọng, không khí nóng bỏng sớm bao trùm nơi đây lúc bắt đầu. Để cho đảm bảo công bằng và không có sự thiên vị, các đại thủ lĩnh thương thảo và quyết định, cử Triệu gia chủ trì đại hội lần này. Nguyên nhân vì hắn, thứ nhất, Triệu gia không tính là người trong giang hồ, cùng các thế lực lớn không dây dưa. Thứ hai, Triệu gia trước khi tổ chức đại hội đã tuyên bố, chủ động từ bỏ cuộc tranh đoạt bảo tàng, lại còn đem 1 trong 4 mảnh của bản đồ Vũ Tàng giao ra. Đối với việc Triệu Thiên Cân làm như thế, mọi người có thể lý giải được. Với tài lực của Triệu gia, nếu muốn vật gì còn phải nói được hay không? Hơn nữa Triệu gia không quan tâm giang hồ, nếu là tham gia tranh đoạt Vũ Tàng, lần này ngược lại sẽ tự mình tìm lấy phiền toái. Hết thảy sẵn sàng, Triệu Thiên Cân đi tới giữa đài nhìn quanh bốn phía, cười hòa khí, nói, trước lúc bắt đầu, ta có một bí mật muốn nói cho mọi người. Căn cứ vào ghi chép cổ xưa của Triệu gia ta, Hán Vương bảo tàng quả thật chia làm 2 phần. Một phần chứa thiên hạ bảo khố, mà riêng một phần còn lại là hôm nay đặc biệt xuất hiện trên giang hồ chính là Vũ Tàng. Ngừng lời một chút, sau đó hắn nói tiếp. Bất quá, các ngươi chỉ biết Vũ Tàng, lại không biết sao lại gọi là Vũ Tàng. Ồ, ối cha, cái gì? Mọi người thành một đám náo loạn. Ngay cả các đại thủ lĩnh trên đài cũng đều ngó qua ngó lại lẫn nhau, toàn thể đều rơi vào cảnh mờ mịt. Triệu Thiên Cân xua tay mấy cái, sau khi đợi mọi người yên lặng, tiếp tục nói, mấy trăm năm trước, thiên hạ đại loạn. Hán Vương Trần Hữu Lượng bằng thế lực, một phương thu thập và cất giấu tiền tài cùng võ công tuyệt học của thiên hạ, hy vọng truyền nhân đời sau của mình dựa vào đó mà nổi dậy. Nhưng cuối cùng con người cũng không thể nghịch thiên. Kết quả của Trần Hữu Lượng thế nào, nói vậy mọi người cũng đều biết. sau cùng rơi vào cảnh bị bắt thật thê thảm. Ta sẽ không nói thêm về hắn nữa. Hôm nay ta nói chính là về bí mật hấp dẫn trong Vũ Tàng. Vũ Tàng trên giang hồ cũng xuất hiện 2 lần rồi. Mỗi một lần đều là mưa máu tơi bời, giết chóc không ngừng. Nhưng không ai biết trong Vũ Tàng này rốt cuộc tới cùng có chứa đựng cái gì. Ta bây giờ liền nói cho mọi người. Trong Vũ Tàng, ngoại trừ có rất nhiều võ công tuyệt học ra, còn có một món đồ là Thiên Địa Thần Binh. Hả, có đồ? Cái gì thần binh? Như vậy thật kỳ lạ. Thần binh? Ngoại trừ thập đại danh kiếm, ta còn chưa có nghe nói qua có binh khí nào có thể so sánh cùng. Đúng vậy, có lợi hại không nhỉ? Ta cũng không tin. Võ lâm cao thủ lấy tự thân tu luyện làm căn bản, đâu cần dùng ngoại vật trợ giúp. Vinh đệ nói không sai. Một trận náo loạn, trong đám người không thiếu những kiểu tranh luận như vậy. Triệu Thiên Cân mỉm cười tiếp tục nói. Trong Vũ Tàng có cất giấu võ công bí kíp của các môn phái đã bị thất truyền trong trận hỏa chiến, có thể nói nhiều không kể xiết. Trong ghi chép cổ xưa của Triệu gia có nhắc qua, Trần Hữu Lượng quý nhất và cất giữ cực kỳ cẩn thận là 3 loại thần công tuyệt thế. Nghe được 4 chữ tuyệt thế thần công, các đại thủ lĩnh con mắt sáng ngời, đột nhiên tim đập nhanh hơn. Dưới đài mọi người tinh thần càng phấn chấn, nhìn Triệu Thiên Cân không chớp mắt. Phải biết rằng, trong các cấp bậc võ học phân ra, thì tuyệt thế thần công là võ học đứng đầu trên giang hồ, nhưng lại có tới những 3 bản. Bảo sao lòng người không thèm khát. 3 loại võ học này phân biệt là Cửu Huyền Diệt Thần Đồ và Quy Nguyên Tiên Khí. Còn có một loại tuyệt học nữa nhưng ta cũng không rõ. Ồ, một lời cuối cùng của Triệu Thiên Cân giống như một kích dậy lên ngàn con sóng. Trên đài tất cả các đại thủ lĩnh đều đứng dậy, con ngươi hung dữ lồi ra nhìn Triệu Thiên Cân, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Bên dưới đài nhân sĩ giang hồ lại càng hỗn loạn, xô đẩy chen lấn nhau hướng về phía trước, trong ánh mắt lóe lên sự điên cuồng hoặc tham lam, phảng phất tuyệt thế thần công đang ở ngay trước mặt. Trong hàng thế gia đệ tử đứng ở dưới đài, một thiếu nữ y phục màu tím vẻ mặt nghi hoặc, thanh âm mềm mỏng nói: Mộ Dung tỷ, Cửu Huyền Diệt Thần Đồ và Quy Nguyên Tiên Khí này là cái gì? Lợi hại lắm sao? Những thế gia đệ tử bên cạnh sửng sốt, ai ai cũng đều dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá thiếu nữ áo tím trông rất xinh đẹp và thuần khiết này. Thấy vậy thiếu nữ rất giận dữ. Mộ Dung Lánh Tuyết trong lòng cười khổ, vẻ mặt tươi cười giải thích, đây là muội tử của ta vừa mới xuất môn, tự nhiên không rõ chuyện giang hồ. Các ngươi cũng đừng lấy làm lạ chuyện nhỏ này. Tiếp theo nàng chuyển hướng thiếu nữ áo tím nói, Tuyền Thanh muội tử, Cửu Huyền Diệt Thần Đồ cùng Quy Nguyên Tiên Khí chính là võ học chí cao trong chốn võ lâm, cùng Thiên Ma Dẫn, Chân Long Giám, Thiên Địa Sách đều là thượng cổ ngũ đại kỳ thư. Nghe nói luyện đến tận cùng có thể phá toái hư không, chính thức bước lên con đường thiên đạo, vì vậy trong võ lâm không ai không muốn bản thân lấy được mấy cuốn kỳ thư đó. Tuy nhiên 5 cuốn sách này thất truyền giang hồ đã mấy trăm năm, không ngờ tới hôm nay lại nghe được tin tức của 2 cuốn. Không, nói không chừng lại là 3 cuốn. Yên lặng đi, nào. Quan Mạc Vân vận khí hét lớn, chúng nhân ù tai, tiếng huyên náo dưới đài dần biến mất. Dù sao là người đứng đầu hắc đạo, hắn rất nhanh liền thu lại tinh thần. Lúc này, hắn cùng với các đại thủ lĩnh còn giống nhau có sự quan tâm khác là một món đồ, Thiên Địa Thần Binh. Theo như khẩu khí của Triệu Thiên Cân, món đồ Thiên Địa Thần Binh so với Cửu Huyền Diệt Thần Đồ cùng Quy Nguyên Tiên Khí hẳn là còn chân quý hơn nhiều. Vì vậy, bọn đại thủ lĩnh nín thở, yên lặng trở xuống bình tĩnh chờ đợi. Triệu Thiên Cân vẫn một bộ dạng lom khom khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng nói, trong Vũ Tàng, ngoại trừ võ học còn có vô số binh khí, mà trong binh khí có một món là Thiên Địa Thần Binh. Theo tổ tiên ta nói, món thần binh đó mạnh tới nỗi có thể cắt đôi thiên địa, bên trong chứa đựng một bộ võ học kinh thiên động địa. Đại khái nếu lấy được thần binh này, có thể khiến trời, đất trở nên thuần phục. Vẻ mặt và lời nói của Triệu Thiên Cân dẫn dắt miêu tả thật mê hoặc tựa như có ma lực.